Chương 4. 1364 liên hoàn không may. Hai vị đạo sư quan tâm tiểu mục đám người an toàn, chết đuổi sống đuổi rốt cục chạy tới bọn họ chỗ này. Có thế mắt tình hình trước mắt, nhưng là để hai người đều kinh hãi. Đây là có chuyện gì, tình huống như thế nào, cảm giác có chút quỷ dị đâu, bị người giống như chó chết giẫm tại dưới chân, lại là tương xương của chúa. Ma nàng một bộ bản thân bị trọng thương bộ dạng, bên cạnh cái kia tam thải linh chim khách, liền cánh đều bị người chặt đứt một đoạn, giống như càng khốc liệt hơn bộ dạng. Lucernao người bình thường lại có như vậy nghịch tập lực lượng đo có thể trực diện đối phó thượng một vị cấp 5 linh sư, tính cả nàng một con linh thú khả năng này. A Kiều Mộc rút về chính mình chân nhỏ, quay đầu mặt không thay đổi nhìn hai vị đạo sư một chút. Đạo sư, đạo sư, đạo sư cứu mạng, đạo sư cứu mạng. A giống như là một đầu tê liệt như chó chết, tương xương quận chúa tốn sức giơ ngón tay lên, thấp giọng kêu to, một bước một chuyển hướng hai vị đạo sư đầu kia xê dịch tới. Nàng gian lận, nữ nhân này gian lận, đạo sư, nàng gian lận. A a a, nàng bị lừa. A Kiều Mộc tiện nhân kia căn bản chính là có linh lực, còn có nàng trong đội ngũ mặt khác tên kia khuôn mặt tuấn lãng thanh niên. Vậy, cu nở dê có linh lực, bọn họ đều có linh lực. A a a, nàng bị Kiều Mộc cùng nam nhân kia liên thủ lại hung hăng huyết ngược một trận. Nàng thật vất vả. A gian lận, nàng gian lận, đạo sư nàng, nàng gian lận. Tương xương quận chúa hao hết lực khí toàn thân, kéo tàn tạ không chịu nổi thân thể xê dịch đến hai vị đạo sư trước mặt, triệt để sợ ngây người hai vị kia lão sư ánh mắt. Ách, sự tình như thế nào cùng bọn hắn dự liệu hoàn toàn không giống, bóp như thế nào bị đánh tơi bởi đến không thành hình người vị kia, lại là tương xương quận chúa, mà không phải Kiều Mộc bọn họ này. Này, cái này, cái này khiến hai vị đạo sư đều cảm giác thế đạo có khá rõ ràng không thích hợp. Đạo, đạo sư, nàng, nàng có linh lực. Nàng có linh lực, còn có hắn, hắn vậy, cu nở dê có linh lực. Cái này tiện, tiện nhân, nàng lừa gạt đạo sư các người, nàng từ vừa mới bắt đầu liền, có linh lực. Tương xương quận chúa chỉ vào Kiều Mộc, lại khó khăn nhấc ngón tay chỉ đứng ở một bên ánh mắt lạnh lùng Đoan Mục Thanh. Ánh mắt lóe lên một chút vẻ phẫn hận. Này, cái này đáng chết nam nhân, động thủ phía trước. Không có chút nào thương hại nữ tử ý, ở thế mà một bàn tay đem chính mình một ngụm tế bạch răng, cho vỗ xuống đến một nửa. Hai vị đạo sư tuy rằng ánh mắt kinh ngạc, nhưng lại hết sức kiên định lắc đầu, không có khả năng rời đi học viện trước, mỗi người đều bị phong ấn linh lực linh thức. Trừ phi mình có thể làm ra giải dược, nếu không có khả năng tháo gỡ trên người phong ấn đan. Có thế Kiều Mộc cùng hắn, linh lực cùng linh thức, đều có chịu. Khẳng định là viện trưởng nhường, khẳng định là bọn họ căn bản là không có bị phong đánh giám. Một tên khác đạo sư nhịn không được bạo tiếng nói tụ, viện trưởng cho tới bây giờ liền là công bằng công chính người, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào hạ, hắn như thế nào cho đơn độc hai người nhường vị đạo sư này nói đến chỗ này, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, ngươi này cô lậu quả văn nữ tử, luôn miệng nói người khác gian lận. Ngươi chẳng lẽ quên dô y sao, phía trước các ngươi giá cao mua hai phần dược liệu. Bị người khác đội ngũ cầm đi, đây nhất định là người khác dùng cái kia hai phần dược liệu chế tạo ra giải dược. A không có khả năng, tương xương quận chúa âm thanh gào lớn, tức giận đến toàn thân phát run. Trước sau hai khắc đồng hồ thời gian cũng chưa tới, ai có thể chế được hai viên giải phong đan. Đoan Mục Thanh lạnh lùng chế rêu một tiếng, không có ý tứ, tiểu kiều chỉ tốn 5 phút liền chế được hai viên giải phong đan.